Khủng bố sống lại. Chương 642, nguy hiểm lựa chọn. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Nơi này là một chỗ rời xa thành thị, vùng ngoại thành. Một đầu tựa hồ là mới sửa không lâu hắc yến đường cái dọc theo đường cao tốc mà xuống. Một mực thông hướng xa xa vùng núi. Mà tại cái kia phiến vùng núi ở giữa, một tòa cùng loại với căn cứ giống nhau phòng nghiên cứu tọa lạc ở đây. Tại địa đồ bên trên, nơi này biểu hiện là Bình An Khoa học Kỹ thuật căn cứ nghiên cứu. Đăng ký cũng là một nhà chính quy nghiên cứu khoa học công ty. Thực tế bên trên, đây chẳng qua là che giấu mà thôi. Hôm nay thời tiết tựa hồ cũng không tốt lắm. Bầu trời chìm vào hôn mê một mảnh. Mưa rơi lác đác, để nguyên bản ở vào mùa đông khí hậu biến ẩm ướt lạnh lên. Loại khí trời này nếu như không phải cái gì chuyện trọng yếu rất ít nói có người chọn ra ngoài. Nhưng là ngay tại vừa rồi, nguyên bản trước sau một chiếc xe chiếc đều không có. Một cái người đi đường đều không có, đường nhựa mặt bên trên. Không biết từ lúc nào đột nhiên thêm một bóng người. Cái này người đỉnh lấy đầu bên trên cái kia liên miên mưa nhỏ một mình đi lại. Tựa hồ muốn dọc theo đầu này đường cái đi thẳng xuống dưới. Có thể ngựa trên đường bóng người tuyệt không xuất hiện quá lâu. Một cái hoảng hốt ở giữa, bóng người này lại biến mất không thấy. Đường cái bên trên lần nữa biến trống rỗng lên. Tựa hồ vừa rồi bóng người kia chỉ là một cái ảo giác. Trước đó căn bản cũng không từng xuất hiện. Ngay ở chỗ này, Dương Gian giờ phút này đứng ở cái này tên là Bình An Khoa học căn cứ nghiên cứu lớn trước cửa. Hắn hơi hơi dương mắt lên vào bên trong nhìn thoáng qua. Tại một cái quỷ dị màu đỏ tầm mắt thăm dò phía dưới, rất nhiều bí mật hiện ra ra, nhưng không cách nào bị điều tra khu vực lại càng nhiều. Trước đưa ngươi vào đi. Dương Gian ánh mắt giật giật. Hắn tìm được một cái tương đối ẩn nấp lại không dung không dễ bị phát hiện địa phương. Sau một khắc, một cái màu xanh đen màu da tiểu hài nhanh chóng ở bên người thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt liền biến mất tại trước mắt. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã đứng trong một tòa cao ốc trước cửa sổ. Hiếu kỳ nhìn chung quanh. Phảng phất đang ý đồ tìm kiếm lấy một chút cảm thấy hứng thú đồ vật. Ở nơi đó đừng nhúc nhích. Hắn cái quỷ đồng ra lệnh. Để nó ẩn núp lên. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới là sẽ không lộ diện. Dương Gian giờ phút này nhắm lại quỷ nhãn. Để bao trùm phụ cận quỷ vực biến mất. Thế là hắn trống rỗng xuất hiện tại người sống trước mắt. Cũng xuất hiện ở phụ cận trong theo dõi. Hắn không chần chờ. Mà là nhanh chân hướng về cái này căn cứ nghiên cứu bên trong đi đến. Có bảo an nhân viên phát hiện Dương Gian cái này trực tiếp xâm nhập. Bọn hắn không có ngăn cản. Ngược lại cảm thấy có chút kinh dị. Lập tức thông qua phân biệt hệ thống xác nhận thân phận. Sau đó bên trên báo lên. Quỷ nhãn Dương Gian đến. Một tin tức truyền ra. Căn cứ nghiên cứu một số người đã bị kinh động. Dương Gian còn không có đi đến thứ nhất tòa nhà cao ốc thời điểm. Tại cái kia cao ốc cửa liền đã xuất hiện một người đang đợi hắn. Kia là một vị mặc tây trang màu đen. Sắc mặt băng lãnh, làn da biến thành màu đen. Một đôi mắt trống rỗng. Chết lặng nam tử trung niên. Cái này người toàn thân cứng ngắc. Tựa hồ liền hô hấp cũng không có. Tựa như một bộ tử thi đứng sừng sững ở u ám lớn trước cửa. Giờ phút này tựa hồ vì nghênh đón Dương Gian đến khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Quỷ sai vệ cảnh, đây cũng là gia hỏa này mới danh hiệu, là người ngự quỷ ở trong dị loại. Hắn tựa hồ cũng không có khống chế bất luận cái gì một cái quỷ. Bởi vì, hắn hiện tại tự thân chính là quỷ. Cây kia lạ lẫm mà quen thuộc quỷ dây thường bị vệ cảnh tùy ý treo ở bên hông dây lưng bên trên. Cũ kỹ dây cỏ cùng hiện đại Âu phục lộ ra không hợp nhau. Nhưng món kia đã khôi phục đáng sợ quỷ dây thường lại không có nửa điểm dị động. Nghi là bị vệ cảnh cho áp chế. Ta còn tưởng rằng phụ trách tiếp đợi ta sẽ là Lý Quân. Xem ra hắn trở thành đội trưởng về sau bề bộn nhiều việc. Đã không còn là Vương Tiểu Minh hộ vệ, mới bảo Tiêu đổi thành ngươi rồi sao? Dương Gian ánh mắt từ cây kia biến thành màu đen quỷ dây thừng bên trên thu hồi lại. Mở miệng hỏi nói, Vương Tiểu Minh đãi ngộ vẫn như cũ là cao. Vì an toàn của hắn tổng bộ quả thực là phối cấp một vị có được quỷ vực người ngự quỷ. Trước đó Lý Quân, hiện tại vệ cảnh, đều là có thể sử dụng quỷ vực. Cái này người ngự quỷ tương đối ít. Thả trong một đội ngũ có thể cực lớn trình độ bên trên gia tăng đội ngũ sinh tồn xác suất. Quỷ nhãn, Dương Gian, vệ cảnh cái kia trống rỗng chết lặng con mắt có chút chuyển động. Thanh âm băng lãnh lại dẫn một loại quái dị khàn giọng. Cái này âm điệu không phải người sống có thể phát ra tới. Nói đến chúng ta đã gặp rất nhiều mặt, nhưng hôm nay tựa hồ mới là lần đầu tiên nhận biết. Làm một người ngự quỷ, ngươi tồn tại quá mức nguy hiểm. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy hồ nháo xuống dưới, không biến mất, là không có kết quả tốt. Hắn đang cảnh cáo, cũng là tại đối với Dương Gian gần nhất làm sự tình cảm thấy cũng không hài lòng. Đây là vệ cảnh người quan điểm cùng cái nhìn. Dương Gian nói ra, quỷ sai rõ ràng còn bị vây ở quỷ họa bên trong. Ngươi nhưng từ quỷ sai sự kiện ở trong thoát ly ra. Dạng này dị loại có thể cũng ít khi thấy. Ai biết ngươi đến cùng phải hay không thật vệ cảnh. Có lẽ là một thứ từ quỷ sai nơi đó đi ra ngoài quỷ cũng khó nói. Cho nên luận mức độ nguy hiểm ngươi là muốn cao hơn ta. Hắn mặc dù kiêng kỵ cái này vệ cảnh, nhưng cũng không e ngại. Bởi vì Dương Gian không tin cái này vệ cảnh thật có thể cùng chân chính quỷ sai đồng dạng có thể hoàn mỹ áp chế cái khác quỷ. Đi theo ta, vệ cảnh không nói gì. Hắn bộ pháp cứng ngắc xoay người sang chỗ khác, hướng về trong cao ốc đi đến. Dương Gian ánh mắt giật giật, lúc trước hắn liền đã hoàn toàn giải nơi này kiến trúc cấu tạo. Trừ rất nhiều nơi không có cách nào điều tra bên ngoài. Trong đầu đã có nơi này một bức bản đồ, cho nên hắn không có nghi thần nghi quỷ trực tiếp đi theo vệ cảnh. Nơi này căn cứ thí nghiệm cao ốc là không có thang máy tồn tại. Tựa hồ là vì cố ý tránh sự kiện linh dị quấy nhiễu, hoặc là không muốn cao ốc kết cấu phức tạp, nghĩ chỉ có thể là tinh giản. Thế là tầng lầu đều là thông qua cầu thang tiến hành trên dưới. Trong cầu thang rộng rãi sáng tỏ, cũng không nhỏ hẹp, có thể trong thời gian ngắn dung nạp đại lượng nhân viên cùng một chỗ rút lui. Không đến mức ngăn ở cầu thang bên trên, vệ cảnh mang theo Dương Gian hướng thông hướng xuống lầu bậc thang đi đến. Vương giáo sư dưới đất tầng thứ 5 nghiên cứu phòng chờ ngươi. Có quan hệ hộp âm nhạc nguyền rủa phương án đã chuẩn bị hoàn thành. Liền chờ ngươi đến. Hắn đường bên trên nói một câu, tựa hồ là tránh hiểu nhầm sinh ra. Dương Gian nhìn xem vệ cảnh bóng lưng. Hắn hỏi, trạng thái này của ngươi có thể duy trì bao lâu? Không có khống chế chân chính quỷ sai trước đó là nhất định có một loại nào đó thiếu hụt. Không có khả năng lâu dài tồn tại. Đây là chuyện của ta. Ngươi không nên hỏi nhiều. Vệ cảnh cái kia để người cảm thấy sợ hãi thanh âm quanh quần tại trong cầu thang. Đối với Dương Gian tìm kiếm cảm nhận được mãnh liệt phản cảm. Đã ngươi không muốn trò chuyện cái đề tài này, quên đi. Dương Gian có chút ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Hắn quỷ vực không có cách nào thẩm thấu xuống tới. Ý vị này mỗi một tầng kiến trúc đều tồn tại cách tầng. Có thể ngăn cách linh dị lực lượng xâm nhập. Cũng có thể ngăn cách quỷ vực. Duy nhất có thể lấy trên dưới cũng chỉ có cầu thang. Nhưng mỗi một tầng cầu thang đều có mấy đạo lớn cửa. Một khi những này lớn cửa đóng bế mỗi một tầng đều có thể tiến hành đơn độc phong tỏa. Như là một cái cỡ lớn hoàng kim hộp. Đem quỷ còn có một số không thể không đáng sợ linh dị giam giữ ở đây. Khiến cho không có cách nào khuếch tán đi ra bên ngoài. Vương Tiểu Minh tại tầng thứ 5 phòng thí nghiệm chờ ta. Cái này dưới đất hết thảy cũng chỉ có 5 tầng. Xem ra hắn là có một ít ý nghĩ. Đã tại phòng bị sau khi ta chết lệ quỷ khôi phục. Cũng là tại nhằm vào ta. Chế tạo một cái có thể hoàn mỹ áp chế ta. Thậm chí là đánh dụng ta cơ hội. Dương Gian trong lòng thầm nói. Vệ cảnh xuất hiện chính là một cái nguy hiểm tín hiệu. Nhưng hắn lại không thể không tới. Bởi vì Dương Gian xuất hiện tại cái này căn cứ thí nghiệm một khắc kia trở đi. Liền mang ý nghĩa hắn đã không có biện pháp khác đi giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa. Chỉ có thể tìm tới Vương Tiểu Minh. Mà Vương Tiểu Minh cũng rất ăn ý làm xong bố trí. Chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Rất nhanh, vệ cảnh cùng Dương Gian xuất hiện ở tầng thứ 5 phòng thí nghiệm. Đẩy ra trọn vẹn 3 tầng phong bế lớn cửa. Cuối cùng tại cách mấy tầng đặc thù thủy tinh tường tình huống phía dưới. Hắn thấy được mấy cái phòng thí nghiệm nhân viên công tác. Cũng nhìn thấy một trong số đó Vương Tiểu Minh. Dương Gian tới. Vương Tiểu Minh có chút xoay người nhìn về phía bên này. Một bên Trần Tiến Sĩ nói. Lần này còn mời cẩn thận một chút. Một khi sự tình mất khống chế tạo thành hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Không chỉ là Dương Gian. Còn có cái khác không xác nhận nhân tố tồn tại. Ngươi làm qua nghiên cứu hẳn là biết. Sự kiện linh dị bên trong quỷ so với trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Chúng ta giải còn quá ít. Không có chuyện gì. Ngươi cùng những người khác có thể tạm thời rút lui cái này tầng lầu. Còn lại giao cho ta là được rồi. Vương Tiểu Minh ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi đã hiểu rõ vậy ta liền không nói thêm cái gì. Trần Tiến Sĩ nhẹ gật đầu để cái khác trợ thủ để công việc trong tay xuống cùng chính mình rời đi nơi này. Dương Gian đi quá khứ. Hắn nhìn thoáng qua vội vàng rút lui Trần Tiến Sĩ đám người. Sau đó ánh mắt chuyển qua Vương Tiểu Minh trên người. Trực tiếp hỏi nói. Giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa. Phương án của ngươi là cái gì? Ta muốn nghe lời thật. Không cần ý đồ lừa ta. Thời gian của ta không phải rất nhiều. Vương Tiểu Minh mở miệng nói. Ta 2 ngày này từ Quách Phàm trên người mang tới một vật. Một khối linh vị. Kia là một kiện rất đồ vật đặc biệt. Đụng vào nhân ý biết sẽ tiến vào linh vị bên trong. Đồng thời linh vị bên trong quỷ sẽ thay thế ngươi. Cho nên ta sẽ dùng loại phương pháp này đến thay đổi ý thức của ngươi. Cụ thể thực hành phương án là như vậy. Ngươi cần trước đem ý thức thay đổi tiến linh vị bên trong. Sau đó để linh vị bên trong một cái khác ý thức thay thế ngươi. Hộp âm nhạc nguyền rủa hẳn là sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào linh vị bên trong. 2 kiện linh dị vật quy tắc đại khái suất là sẽ sinh ra xung đột. Cho nên ngươi tiếp xuống chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn. Đợi đến hộp âm nhạc nguyền rủa bộc phát qua đi. Ta lại đem ý thức của ngươi xoay người lại thể. Kể từ đó là có thể tránh khỏi ngươi bị nguyền rủa giết chết. Hắn làm một cái ngắn gọn nói rõ. Cứ như vậy, Dương Gian ánh mắt quét qua. Hắn rất mau nhìn gặp một cái trong phòng kế trưng bày một cái quan tài. Cùng quan tài trước linh vị. Cái kia quan tài không có nắp quan tài. Bên trong một mảnh đen kịt. Nhưng hắn quen thuộc thứ này, đây là thai nghén quỷ sai quan tài quỷ. Như vậy ngươi thả quan tài quỷ ở đây làm cái gì? Vương Tiểu Minh nói, cân nhắc đến ngươi tại mất đi ý thức trong khoảng thời gian này khả năng có lệ quỷ khôi phục sự tình phát sinh. Cho nên thân thể của ngươi sẽ nằm tiến quan tài quỷ bên trong. Ở nhờ quan tài quỷ áp chế trong thân thể ngươi quỷ. Đây là một loại bảo hiểm biện pháp. Ngươi hẳn là có thể lý giải cách làm của ta. Chấm, nếu như hộp âm nhạc nguyền rủa đi theo ta ý thức cùng một chỗ rời đi đâu? Dương Gian lạnh lùng hỏi. Rất xin lỗi. Cái kia ngươi tử vong khả năng rất lớn. Dù sao bất cứ chuyện gì đều là có phong hiểm. Nhất là dính đến sự kiện linh dị nguyền rủa. Vương Tiểu Minh thẳng thắn nói. Tựa hồ thật không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Dương Gian lại hỏi. Cho nên đến lúc đó thân thể của ta bị cái khác một cái ý thức thay thế. Đối với ngươi mà nói, ta vô luận là chết, vẫn là sống, đều không trọng yếu. Vương Tiểu Minh gật đầu nói, nguyên lý bên trên là như thế này. Dù sao ngươi cũng là người ngự quỷ ở trong dị loại. Bởi vì nguyền rủa liền hao tổn một vị đỉnh tiêm người ngự quỷ quá mức ăn thiệt thòi. Ta phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Đây là vì đại cục suy nghĩ. Mặc kệ ngươi có thể hay không lý giải, ta đều sẽ làm như vậy. Nếu như ngươi cự tuyệt hiện tại còn kịp. Hắn mặc dù nói thong dong, nhưng trong giọng nói tràn đầy một loại khác loại tàn khốc cùng lạnh lùng. Đây là muốn đem dương gian giá trị phát huy đến lớn nhất. Hiện tại linh vị bên trong người là ai? Dương gian không có vội vã tức giận lần nữa hỏi. Vương Tiểu Minh nói, trước đó là một cái quỷ, hiện tại là Quách Phàm. Cho nên nói, lần này phương án bên trong, ta cùng Quách Phàm trong đó một người sẽ tiếp tục sống. Một người khác sẽ phải gánh chịu nguyền rủa chết đi. Dương Gian hỏi, rất công bằng không phải sao? Hắn lấy mạng còn có linh vị cùng ngươi cùng hộp âm nhạc nguyền rủa cược. Nhìn xem nguyền rủa là sẽ chuyển rời đến hắn trên người. Vẫn là y nguyên cùng trên người ngươi. Vương Tiểu Minh lộ ra một cái nụ cười lạnh lùng. Nếu như nguyền rủa bị tách ra, ta sẽ để cho Quách Phàm thay ngươi đi chết. Trái lại, chết đi người thì là ngươi. Thân thể của ngươi sẽ bị Quách Phàm thay thế. Dương Gian lạnh lùng cười một tiếng. Cái này thật đúng là phù hợp tác phong của ngươi. Dạng này trực tiếp đem kế hoạch của ngươi nói ra. Liền không sợ ta hiện tại liền xử lý ngươi. Thật sự cho rằng mang cái vệ cảnh tới liền có thể ngăn được ta. Ta phải xử lý hắn. 10 giây là đủ rồi. Lần này hắn chuẩn bị rất mạo xưng phân. Toàn lực bộc phát, không có một vị người ngự quỷ chống đỡ được chính mình. Liền xem như Tần lão cũng không nhất định có thể còn sống sót. Vương Tiểu Minh gật đầu nói. Không nghi ngờ ngươi thật có thể làm được. Chỉ là như vậy không cải biến được kết quả. Ta cùng vệ cảnh liền xem như đều chết tại nơi này. Ngươi y nguyên sẽ dựa theo ta nói phương án đi thực hành. Như vậy ngươi ở đây xử lý ta còn có vệ cảnh lại có ý nghĩa gì? Vẻn vẹn chỉ là xả giận. Đừng quên, ngươi sống sót về sau còn muốn tiếp tục sinh hoạt. Xử lý ta còn có vệ cảnh. Ngươi đoán chừng sẽ bị toàn cầu truy nã. Chỉ có thể khắp nơi chạy trốn. Vì xả giận liền nỗ lực dạng này một cái giá lớn cũng không sáng suốt. Dương Gian nhìn xem ánh mắt của hắn có chút lóe lên. Đối với Vương Tiểu Minh cái này gần như tại tàn khốc phương án hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn cho rằng phương án cũng không sẽ chỉ có đơn giản như vậy. Bởi vì cái này phương án rất có thể là xuất từ giấy da người bên trên. Cho nên trong vô hình tồn tại một cái bẫy. Một cái chính mình nhìn không thấy cạm bẫy. Khả năng cái bẫy này Vương Tiểu Minh cũng nhìn không thấy. Nhưng nó cũng đã tồn tại. Chỉ có khi phương án thực hành một khắc này cạm bẫy mới có thể nổi lên. Mà lúc kia hết thảy đều đã chậm. Bởi vì Dương Gian theo kế hoạch ý thức là sẽ tiến vào linh vị ở trong. Thân thể sẽ bị Quách Phàm tiếp quản. Đến lúc đó coi như là chân chính thân bất do kỷ. Quỷ tù giao dịch quy tắc sẽ ở thời điểm này đưa đến tác dụng A. Dương Gian trong lòng lại chợt nghĩ đến thứ này tồn tại. Muốn ngăn cản cái này trong lúc vô hình cạm bẫy. Chỉ có dựa vào quỷ tù 7 ngày sau giao dịch quy tắc. Ngươi có thời gian cân nhắc. Nhưng thời gian này không sẽ rất nhiều. Lúc nào thực hành phương án. Ngươi làm quyết định. Đương nhiên cự tuyệt cũng là cho phép. Vương Tiểu Minh cũng không nóng nảy thúc giục. Hắn nguyện ý chờ đợi một thời gian ngắn. Thời gian này sẽ không quá lâu. Bởi vì hộp âm nhạc nguyền rủa vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Bộc phát kỳ hạn hẳn là ngay tại 24 giờ trong vòng. Cách chương.